quả thực dáng dấp rất là xinh đẹp. Anh có quan hệ như thế nào với cô ấy? Tiết Ngọc Dương kiềm chế chút xao động trong lòng, xoay đầu lại nhìn người đàn ông trung niên kia, lạnh lùng hỏi. Tôi với cô ấy không có quen biết. Lúc tôi đi xuống lầu, thấy cô ấy hôn mê bất tỉnh ở đó, cả người đầy máu. Vì nơi đó cách đây không xa, nên tôi ôm cô ấy chạy đến đây. Vậy anh có liên lạc với người nhà của cô ấy chưa? Tôi làm sao biết cô ấy là ai? Làm sao liên lạc được? Người đàn ông trung niên đã nghe được ý của Tiết Ngọc Dương, rõ ràng là muốn mình đóng viện phí. Trên người cô ấy có di động hay là giấy tờ gì hay không? Tiết Ngọc Dương quan sát toàn thân cô gái một lượt. Trên người cô ấy chỉ mặc một bộ váy trắng bằng voan mỏng manh, hoàn toàn không có túi tiền hay là điện thoại gì. Anh có đồng ý thanh toán tiền viện phí giúp cô ấy hay không? Chờ đến khi chúng tôi liên lạc được với người nhà cô ấy, anh có thể bảo bọn họ thanh toán lại cho anh. Tôi chưa có trách nhiệm đưa tới đây thôi. Tôi cũng không có tiền. Bệnh viện của các anh không thể cứu người trước, rồi đợi đến khi liên lạc với người nhà cô ấy tới thì trả viện phí hay sao? Đây là quy định của bệnh viện. Tiết Ngọc Dương tỏ thái độ như đây là điều đương nhiên. Người đàn ông trung niên cũng không nói gì thêm, chỉ liếc mắt kinh bỉ nhìn Tiết Ngọc Dương một cái, sau đó không nói tiếng nào bỏ đi thẳng. Chỉ để lại Tiết Ngọc Dương có chút ngạc nhiên, há hốc miệng nhìn người vẫn nằm bất động ở trên giường bệnh kia. Lưu Huyền lúc này đi đến, mang theo thuốc khử trùng và bông băng. Kiểu này là phải khâu lại rồi, vết thương nằm ở vị trí phía trong bắp đùi. Anh quả thật là may mắn, còn gặp một đại mỹ nhân nữa. Đây mà là may mắn sao? Người đưa cô ta đến đây không hề quen biết cô ta. Tôi còn chưa từng may vết thương bao giờ. Chắc chắn là phải may rồi. Chờ cô ấy tỉnh lại rồi bảo cô ấy đóng tiền là được. Anh nhanh kiểm tra xem còn có chỗ nào bị thương hay không. Tiết Ngọc Dương nghe xong thì gật đầu, lập tức bế cô gái trẻ tuổi vào trong phòng giải phẫu. Sau khi đi vào, Tiết Ngọc Dương làm vài thao tác đơn giản, sau đó hoàn toàn cởi hết đồ cô gái ra. Nhìn cô gái đang nằm bất động trên giường bệnh, ánh mắt Tiết Ngọc Dương nóng lên. Lại nói đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn chọn làm nghề bác sĩ. Trên thực tế, có một người trong ký túc xá, hắn từng có đề cập lý do vì sao muốn làm bác sĩ. Không phải là muốn chữa bệnh cứu người, mà làm nghề này có thể nhìn thấy thân thể của các cô gái một cách tỉ mỉ, có thể kiếm được rất là nhiều tiền. Quan trọng là còn được mọi người tôn sùng. Có thể nói, nghề nghiệp này không hề thua kém so với những người đi con đường chức quyền. Lưu Huyền nhìn bộ mặt háo sắc của Tiết Ngọc Dương, không khỏi nhắc nhở hắn một câu. Anh còn có chút đi đất nào hay không vậy? Nhanh giúp cô ấy xử lý các vết thương đi, xem phải may bao nhiêu mũi. Anh không có nhìn gì hết, may thì càng ít càng tốt. Nhìn Lưu Huyền đi ra ngoài, Tiết Ngọc Dương lập tức lấy điện thoại di động ra, quay vài đoạn video ngắn, chụp vài tấm hình của cô gái, xong xuôi hắn mới lưu luyến cất điện thoại vào trong túi. Trong quá trình, hắn lại vô sỉ sờ mó cô ấy vài lần. Cho đến khi Lưu Huyền quay lại, hắn ta mới giả bộ nghiêm trang rửa vết thương. Với loại bác sĩ như là Tiết Ngọc Dương này, từ lâu Lưu Huyền đã xem như là thấy, nhưng không thể làm gì được. Cô thấy bọn đàn ông toàn là một đám không có đức hạnh gì. Một số chuyện bẩn thỉu cũng không thấy bọn họ nói ít đi. Lưu Huyền đứng bên cạnh hỗ trợ, Tiết Ngọc Dương thì may vết thương có chút khẩn trương. Nhưng khi may, lại nghe Lưu Huyền đột nhiên kêu lên một tiếng. Anh mau nhìn xem, sao trong mắt cô ấy lại chảy máu ra thế kia? Tuy cô gái trẻ tuổi nhắm chặt hai mắt, nhưng vẫn có dòng máu loãng chảy ra từ góc mắt theo gò má nhỏ xuống cổ và vai của cô ta. Lúc này Tiết Ngọc Dương cũng chú ý tới sự bất thường của cô gái. Mặc dù gần một năm nay hắn thấy rất là nhiều, nhưng nhiều lắm cũng chỉ là kiểm tra đơn giản, hoàn toàn không có bao nhiêu năng lực động vào, chớ nói gì là đến kinh nghiệm. Lẽ nào đầu cô ta bị thương nặng, cho nên mới dẫn đến hôn mê? Tiết Ngọc Dương nghi ngờ nói. Sau đó mở mí mắt của cô gái ra nhìn một chút, cảnh tượng trước mắt nhất thời làm cho hắn sợ run cả người. Bởi vì rõ ràng trong đôi mắt của cô gái là một mảnh đỏ như máu. Sao trong mắt của cô ta toàn là máu vậy chứ? Anh là bác sĩ là hỏi tôi làm sao mà biết được chứ? Lưu Huyền cũng có chút bối rối, tay chân luống cuống đứng bên cạnh giường bệnh của cô gái. Không được, phải gọi Triệu Chí Hằng trở lại, tôi hoàn toàn không làm được. Mà khác cần chụp CT não bộ cho cô ta, xem đầu có thực sự là bị thương hay không. Vết thương ở chân thì làm sao bây giờ? Không băng bó lại hay sao? Tìm trước một mũi uống ván đi. Hiện tại tình huống của cô ta cũng không còn cách nào khác. Dù sao rất có thể đầu là có vấn đề. Tiết Ngọc Dương nói xong, nóng nảy khi nhìn thấy vẻ ngơ ngác lo lắng của Lưu Huyền, nên nói vội. Đừng ngơ ngác đứng ở đó nhìn. Mau đi sắp xếp một chút. Tôi sẽ gọi điện cho Triệu Chí Hằng, gọi hắn quay lại đây. Lưu Huyền vội vàng chạy ra ngoài. Một lần nữa, phòng giải phẫu chỉ còn lại Tiết Ngọc Dương và cô gái trẻ tuổi kia. Tiết Ngọc Dương hốt hoảng nhìn cô gái trẻ tuổi kia, do dự trong chốc lát. Hắn di chuyển bước chân chậm chạp đến gần cô gái một chút. Một tay có chút run rẩy đưa về phía mũi của cô gái. Nhưng mà cô gái không còn thở nữa. Lúc này đầu của Tiết Ngọc Dương giống như là sắp nổ tung. Cơ thể của hắn nhất thời lùi về phía sau, không thể khống chế được. Tiện đà ngã ngồi co quắp trên mặt đất. Ngày đầu tiên hắn trực ở phòng cấp cứu, lần đầu tiên một mình điều trị bệnh nhân. Kết quả lại xảy ra chuyện này. Trong lúc nhất thời khiến hắn không biết phải đối mặt như thế nào, càng không biết nên làm gì cho tốt bây giờ. Vốn có bác sĩ chữa chết bệnh nhân sẽ gặp phải sự khiển trách to lớn ngay lập tức, không để đến nguyên nhân dẫn đến sự cố có phải là do bác sĩ là hắn hay không. Thế nhưng người thân của bệnh nhân mong ngóng và tín nhiệm vô cùng, nên mới đặt người bị thương vào tay bác sĩ. Kết quả thì sao? Bác sĩ không làm cho kết quả trở nên khỏe hơn, trái lại càng trở nên nặng hơn. Chuyện này người nhà của bệnh nhân không có cách nào chấp nhận được. Chớ nói chi sau khi cô gái này được đưa vào, hắn chỉ nhìn thấy chân cô gái bị thương, thậm chí ngay cả vì sao hôn mê cũng không nghĩ đến. Kết quả lập tức đưa người bị thương vào phòng giải phẫu để may lại vết thương. Giờ khắc này, trong lòng Tiết Ngọc Dương hoàn toàn không có cảm giác áy náy chút nào, thậm chí nói là cảm giác tội lỗi. Có chăng chỉ là bất an với trách nhiệm mà thôi. Nếu như bệnh viện biết chuyện này, bát cơm của hắn còn giữ được hay không? Hắn có phải gánh chịu trách nhiệm hay không? Những vấn đề này mới là chuyện khiến hắn không dám đối mặt thực sự. Đầu của Tiết Ngọc Dương trống rỗng chạy ra khỏi phòng giải phẫu, theo đó theo thói quen trở về phòng trực ban. Nhưng hắn về chưa ngồi được bao lâu đã thấy Lưu Huyền vội vàng chạy vào, tiện đà rất không hiểu hỏi: "Bệnh nhân đâu rồi?" "Coi như xong, mà trách nhiệm lại rơi vào tôi." Tiết Ngọc Dương hoàn toàn không nghe câu hỏi của Lưu Huyền, mà là đang bắt đầu nỉ non. "Trách nhiệm gì ra vào anh chứ? Người bị thương kia đâu rồi? Sao lại không có trong phòng giải phẫu? Có phải hay không người đó đã tỉnh lại và tự mình đi về rồi?" Nghe tới đây, Tiết Ngọc Dương mới chợt giật mình phản ứng kịp, nghi ngờ hỏi lại: "Cô nói trong phòng giải phẫu không có ai sao?" "Đúng vậy." Thấy Lưu Huyền gật đầu, Tiết Ngọc Dương vội vàng đứng lên khỏi ghế, tiện đà bước nhanh đến phòng giải phẫu. Vừa đến nơi nhìn qua phòng giải phẫu, quả nhiên trên giường bệnh trống không, chỉ có chiếc váy trắng bị nhuốm máu của cô gái bị hắn cởi ra để trên đầu giường. Về phần cô gái nằm ở trên giường bệnh hoàn toàn đã biến mất. Tiết Ngọc Dương có chút không dám tin, thế nhưng trong lòng lại vui mừng, bởi vì không có tình huống gì tốt hơn so với hiện tại. Lúc đầu hắn nghĩ cô gái không cần thở là một người đã chết, thế nhưng lúc này đây cô gái lại biến mất khỏi giường bệnh. Không thể nghi ngờ, người chết sẽ không có khả năng đi được, chỉ cần có thể đi thì chứng minh cô ta vẫn còn sống. Nhớ lại vừa rồi, hắn cũng không tiến hành xác nhận, sở dĩ khả năng cô gái còn sống vẫn là có thể xảy ra. "Mẹ nó, thật sự chuyện vừa rồi làm cho tôi sợ muốn chết." "Vừa rồi? Lẽ nào chuyện này còn chưa đủ dọa người hay sao? Chân cô gái đó bị thương nghiêm trọng như vậy, ngay cả quần áo cũng không mặc mà chạy ra ngoài sao?" "Nếu cô ta còn có thể ra ngoài thì chứng minh là không có chuyện gì. Ngay cả cô ta còn không lo lắng, cô lo lắng nhiều như vậy làm cái gì chứ? Loại bệnh nhân này sống là tốt rồi, thương tích bản thân thế nào còn không biết sao?" Tiết Ngọc Dương sau này không lo mình chịu trách nhiệm về sau, cả người lại bắt đầu kiên cường đứng lên. "Chúng ta đi tìm một chút đi, hôm nay cũng ít y tá trực, đừng gây thêm tin tức gì không tốt đâu." "Cô đi tìm đi, đồ của cô ta ở đây, chắc là chạy không có xa." Tiết Ngọc Dương hoàn toàn không có ý định ra ngoài tìm kiếm, dù sao bệnh nhân cũng tự đi, cho dù có xảy ra chuyện gì thì trách nhiệm cũng không phải là ở hắn. "Bởi vậy người ta hay nói, nếu không phải là người thủ đoạn độc ác thì sao làm bác sĩ được chứ?" Lưu Huyền nói một câu châm chọc Tiết Ngọc Dương, đồng thời không đợi Tiết Ngọc Dương phản ứng lại, cô đã nhanh chóng ra khỏi phòng giải phẫu. Tiết Ngọc Dương đứng trong phòng giải phẫu ổn định tâm tình, chuẩn bị đi ra ngoài, thì hắn chợt nhớ lại cái váy trắng nhuốm đầy máu của cô gái còn ở đây. Suy nghĩ một chút, hắn quay trở lại cầm váy nhuốm máu trên tay. Mặc dù cách rất xa, nhưng hắn vẫn có thể ngửi được mùi thơm. Đương nhiên, còn có một mùi rất là nặng, là mùi của máu tươi. Mấy giờ sau đó, trước và sau phòng cấp cứu, nghe có vài người đi vào, có khi là vài tiếng bước chân, có khi lại dồn dập lên, đầu cả đầu. Triệu Chí Hằng bị hắn gọi điện từ nhà đến, thái độ với một bác sĩ thiếu kinh nghiệm như hắn không quá thoải mái. Vì khi hắn và một bác sĩ khác ít kinh nghiệm cùng nhau trực chung, chỉ cần hai người ở chung một chỗ là tốt rồi. Dù sao đây chỉ là phòng cấp cứu, cơ bản không kiểm tra bệnh nặng, chỉ thường hay điều trị bệnh nhẹ mà thôi, chưa từng yêu cầu phải có kỹ thuật. Với bất mãn của Triệu Chí Hằng, Tiễn Ngọc Dương cũng không để ý mấy. Nhưng thực ra trước sự mất tích ly kỳ của cô gái trẻ tuổi kia làm hắn không yên tâm. Bởi vì Lưu Huyền và các y tá đều tìm trong ngoài bệnh viện hết, nhưng hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của cô gái đó đâu. Đồng thời điều sợ hãi nhất chính là xem lại camera giám sát trong hành lang bệnh viện, hoàn toàn không nhìn thấy cô gái xuất hiện và biến mất. Nói trắng ra, ngay cả người đàn ông đưa cô gái vào kia, trong camera giám sát vẫn duy trì tư thế bế người, nhưng lại ở trong ngực của anh ta lại không có bất kỳ người nào cả. Thật sự đã gặp quỷ rồi. Trong lòng Tiết Ngọc Dương nghĩ như vậy, ánh mắt mang theo vài phần sợ hãi, nhìn thoáng qua cái váy trắng được hắn đặt ở trong ngăn tủ kia. Trong căn phòng nhỏ cạnh phòng truyền dịch, bà cô y tá nhàm chán ngồi ở bên trong, trò chuyện với vẻ mặt hoảng sợ. Thật sự, cô gái lúc đó là các người đều thấy, thật sự là người sống sờ sờ, chân còn bị thương, kết quả người này hoàn toàn biến mất, camera giám sát hoàn toàn không quay được cô ta. Trước đây tôi từng nghe người ta nói, cái gì bệnh viện ma quái, oán khí nặng nề, kết quả không nghĩ tới thật sự là gặp quỷ rồi. Lưu Huyền thì thầm với hai cô y tá làm lâu năm hơn cô một chút, xem ra lá gan của hai người cũng không lớn, bị Lưu Huyền hù cho ôm lấy nhau, muốn nghe lại cũng không dám nghe nữa. Được rồi Tiểu Lưu, em đừng nói nữa, nói xong rồi chị cũng không dám đi trực nữa đâu. Thôi quên đi, không nói nữa, kỳ thực em nhớ lại cũng sợ, thế nhưng cũng rất là kỳ lạ, vậy mà lại có thể thực sự tự mắt thấy được quỷ, chuyện này đoán chừng nói ra cũng không có ai tin. Tại sao không ai tin chứ, không phải em vẫn muốn nói cho Võng Hồng hay sao? Ghi lại đoạn video kia, sau đó đăng lên trong vòng xã giao của mình, không biết chừng làm được đi. Không có cách nào khác loan truyền, đoạn video kia chúng ta xem xong giống như là bị cắt mất, hoàn toàn không có khoảng thời gian đó. Lưu Huyền nói đến đây rồi cũng không nói tiếp nữa. Lúc này bên ngoài có một đôi tình nhân đi đến, nữ sinh trong đó ôm bụng, đầu tới mức mặt đầy mồ hôi lạnh. Y tá, cho hỏi cấp cứu ở đâu? Bên kia. Lưu Huyền lập tức đi thẳng ra hành lang. Đi thẳng là thấy sao? Đợi một chút, tôi dẫn hai người đến đó. Lưu Huyền không nhịn được nói, lập tức dẫn đôi tình nhân tới phòng cấp cứu. Trong phòng cấp cứu, Triệu Chí Hằng đang ở trong phòng khám bệnh cho một cụ bà. Một lúc sau đôi tình nhân này phản ứng, tên con trai trong đó có chút ngại ngùng. Lúc kiên trì hỏi, Triệu Chí Hằng đang khám bệnh. Bác sĩ, bạn gái của tôi nói cô ấy đau bụng, anh có thể khám giúp cô ấy được hay không? Triệu Chí Hằng giống như là người điếc, vừa nói chuyện với bà cụ trên giường bệnh. Người trẻ tuổi kia thấy như thế, lại lớn tiếng hỏi một câu. Bác sĩ, bạn gái của tôi đau bụng không chịu được, anh không thể khám giúp hay sao? Chờ một lát đi, không thấy tôi đang bận bên này hay sao? Triệu Chí Hằng không nhận được, quay lại nói với thanh niên một câu. Điều này cũng làm cho thanh niên kia có vẻ rất là tức giận, há miệng mắng một câu. Chó chết! Cậu nói cái gì? Nghe thanh niên mắng chửi người, Triệu Chí Hằng nhất thời nóng nảy. Thanh niên kia nhìn hắn cười lạnh một tiếng nói. Mắng anh vẫn nghe rõ đấy. Ở đây có hai bác sĩ, có phải một người khám, một người trang trí đúng hay không? Không cần các người xem, chỉ bằng thái độ chậm trễ này của anh, tôi phải khiếu nại anh. Nói xong thanh niên trẻ tuổi lại ôm bạn gái của hắn, trấn an nói. Em có chuyện một chút, anh dẫn em đi gặp thầy giáo năm 2 ở bệnh viện đại học y. Thanh niên trẻ tuổi ôm bạn gái mới ra đến cửa, phía sau Tiết Ngọc Dương đuổi theo, vội vàng xin lỗi nói. Bạn gái của cậu nghiêm trọng như vậy, đi tìm thầy giáo ở bệnh viện đại học y ít nhất phải mất 10 phút. Ngộ nhỡ nghiêm trọng hơn thì làm sao bây giờ? Vừa rồi là đồng nghiệp của tôi không có đúng. Từ hôm qua đến bây giờ, hắn vẫn không có chợp mắt, cho nên tâm tình đã không tốt. Tôi khám bệnh cho bạn gái cậu. Tâm tình không tốt có thể mượn bệnh nhân chúng tôi dẫn cá chém thớt hay sao? Bệnh viện rốt cuộc là cứu người hay là giết người đây? Hiện tượng cá biệt, chắc chắn mỗi người đều không phải là như vậy, cũng không có khả năng lúc nào cũng như vậy. Trong lòng Tiết Ngọc Dương mắng Triệu Chí Hằng là đáng đời, nên để hai người kia trách cứ hắn. Thế nhưng hắn chỉ là một người mới, không có kinh nghiệm gì, còn phải dựa vào những tay già đời bảo bọc, cho nên những chuyện nên làm ngoài mặt thì vẫn phải làm cho đủ. Thanh niên kia cũng lo lắng cho tình trạng của bạn gái hắn, cho nên cũng không tiếp tục tính toán, gật đầu trở về phòng cấp cứu. Cô gái đau bụng, chính xác là ở bụng. Tiết Ngọc Dương vén quần áo trên người cô gái lên, sau đó nhẹ nhàng đè. Kết quả cô gái đau đớn run cả người. Có thể là viêm ruột thừa cấp tính. Tiết Ngọc Dương nghĩ chắc chắn là cô gái bị viêm ruột thừa cấp tính. Lại quay qua Triệu Thí Chí Hằng vừa làm xong nói. Anh khám thử đi, chắc là viêm ruột thừa cấp tính, phải giải phẫu. Triệu Chí Hằng bị thanh niên trẻ tuổi hù dọa một chút, lúc này cũng không dám tự cao tự đại, gật đầu qua khám, sau đó xác nhận. Làm thủ tục đóng tiền, đóng trước 5.000, ít hơn hoàn lại. Thanh niên trẻ tuổi gật đầu, lập tức đi ra ngoài phòng cấp cứu đóng tiền. Gọi anh về là đúng rồi, ngày hôm nay khám bệnh đặc biệt nhiều. Tiết Ngọc Dương vừa giúp Triệu Chí Hằng giải quyết phiền phức, lúc này nói ra những lời này cũng có chút lo lắng. Ừ, tôi chuẩn bị giải phẫu một chút, cậu ở lại đây. Ba cụ kia chắc là con của bà ta đi đóng tiền truyền dịch rồi, hẳn là nằm viện không có được. Triệu Chí Hằng thông báo vài câu, trực tiếp đi vào phòng giải phẫu. Tiết Ngọc Dương nghĩ dáng vẻ cô gái kia cũng rất đẹp, suy nghĩ một chút cũng đi theo vào phòng giải phẫu đợi một lúc. Y tá cởi quần áo của cô gái ra, sau đó bắt đầu khử trùng vùng bụng. Tiết Ngọc Dương ở phía sau vừa nhìn thấy máu nóng đã sôi trào, lại làm việc mà hắn thường làm không biết mệt mỏi, đưa điện thoại di động liền lén giấu ở trong tay áo, bắt đầu chụp ảnh. Đến khi bên ngoài có y tá gọi, hắn mới miễn cưỡng đi ra ngoài. Cô gái bị viêm ruột thừa tiến hành mổ rất là thuận lợi, dù sao đây là một ca mổ nhỏ mà thôi. Lúc trước Tiết Ngọc Dương ở đây cũng nhìn mấy người bệnh, đều là một số ca nhẹ, đa số là té ngã hoặc là không cẩn thận làm bị thương tay chân. Khử trùng xong, nếu không thì mày đơn giản vài mũi. Bận rộn mãi tới hơn 4 giờ sáng, Tiết Ngọc Dương cũng quên sạch chuyện cô gái biến mất kia. Không có chuyện gì làm, hắn lại chạy đi tìm Lưu Huyên, tìm đủ chuyện mập mờ để nói. Ngay từ đầu Lưu Huyên đã không phản ứng hắn, dù sao các loại biểu hiện trước đó của hắn chẳng có chút chuyên nghiệp nào. Không chức tước gì không nói, cơ bản là một tên cặn bã. Thế nhưng không chịu nổi Tiết Ngọc Dương nói chuyện trong nhà, gieo cái không tưởng cho Lưu Huyên. Cho nên Lưu Huyên cũng biểu hiện cái nào cũng được. Cả đêm mệt mỏi, cuối cùng cũng trôi qua. Tiết Ngọc Dương hẹn Lưu Huyên ăn điểm tâm. Lúc này Lưu Huyên ngược lại cho hắn mặt mũi. Hai người thay quần áo xong, lại tới phố ăn vặt cạnh bệnh viện ăn ít đồ ăn. Trong quá trình, Lưu Huyên lại cố tình nhắc lại, lần nữa nói tới chuyện cô gái mất tích kia. Thầm tâm tôi vẫn không yên, luôn cảm thấy gặp quỷ là điểm xấu, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện gì. Gặp cái quỷ gì? Không chừng camera giám sát đã xảy ra vấn đề. Trên người cô gái kia ấm nóng, điểm này tôi nhớ rất là rõ ràng. Mặc dù Tiết Ngọc Dương cũng có chút để ý, thế nhưng hắn không xem camera giám sát, đều là nghe Lưu Huyền nói lại với hắn, rốt cuộc là thật hay giả, trong lòng hắn ít nhiều cũng có chút nghi ngờ. Làm sao anh biết trên người cô gái kia vẫn ấm nóng chứ? Lưu Huyền nghe xong cố ý hỏi một câu. Đụng chạm lúc kiểm tra, đừng hiểu lầm, chỉ đơn thuần là kiểm tra. Nói đến đây, Tiết Ngọc Dương lập tức đổi chủ đề, do dự một chút rồi hỏi. Lưu Huyền, thật ra anh thích em từ lâu rồi. Điều kiện nhà anh em cũng biết. 30 tuổi, cha mẹ anh vẫn thúc giục anh tìm bạn gái rồi kết hôn. Anh hy vọng em suy nghĩ một chút. Còn điếm không biết điều, sớm muộn gì ông đây cũng chờ chết mày. Một mình Tiết Ngọc Dương lái xe chạy trên đường về nhà, hồi tưởng lại xấu hổ lúc bị Lưu Huyền từ chối thẳng thừng. Điều này khiến trong lòng hắn nổi giận. Quen biết Lưu Huyền lâu như vậy, trước sau hắn vẫn cảm thấy người phụ nữ này rất có tình ý với hắn, đồng thời còn quyết định có thể xác định. Thế nhưng cuối cùng lại khiến cho hắn xấu mặt, cái này ít nhiều gì khiến hắn rất không chịu nổi. Lúc còn đi học, Tiết Ngọc Dương từng quen biết không dưới 6-7 người tình. Mỗi một đoạn tình cảm đều là hắn chủ động chấm dứt. Chỉ cần sự mới mẻ lúc ở chung với nhau trôi qua, hắn sẽ tương đối chán ghét người yêu mình, sau đó bắt đầu tìm kiếm tình yêu mới. Lúc đó, trong cả học viện y dược, Hòa Tâm của hắn là nổi danh nhất. Nhưng từ sau khi tốt nghiệp, hắn chưa từng tìm kiếm thêm. Nhưng bình thường là hẹn không ít người về nhà. Chỗ hắn xem trọng chắc chắn là vì dáng người Lưu Huyền rất là tuyệt, dáng người xinh đẹp, tuổi tác cũng nhỏ. Trong số những y tá ở bệnh viện, thực sự có thể nói cô chính là hạt trong bầy gà, vừa nhìn đã có dục vọng muốn chinh phục. Tiết Ngọc Dương định khiến cho Lưu Huyền say mê trên mặt vật chất. Mặc dù hiện tại hắn kiếm được không nhiều, thế nhưng mỗi tháng gửi cho cha mẹ mua vài thứ xa xỉ đắt tiền thì vẫn là đủ. Hắn cũng không tin Lưu Huyền không thích mấy thứ quần áo và túi xách đắt tiền kia. Mặc dù ném số tiền này vào Lưu Huyền là hơi đắt một chút, nhưng hiện tại hắn cũng chỉ có thể thử dùng cách này. Về đến nhà, Tiết Ngọc Dương lấy một chai nước uống trong tủ lạnh phòng bếp, vừa mở nắp ra đã uống một mạch hết nửa chai. Ngôi nhà này rộng khoảng 120 m², là cha mẹ hắn mua cho hắn vào năm trước. Từ khi hắn vừa tốt nghiệp đại học đã luôn ở nơi này. Có xe, có nhà bên ngoài, hẹn người đến cũng vô cùng là đơn giản. Dù sao, trừ phi là loại tiểu thư từng trải chuyện đó. Nếu không thì đa số lần hẹn phụ nữ, thực ra đều có ảo tưởng nhất định. Chỉ cần làm cho bọn họ cảm giác mình thực sự là tìm đối tượng, là một người có tiền, có điều kiện vô cùng tốt, vậy thì những người phụ nữ rỗng tích kia sẽ tranh nhau nhào tới. Hắn vẫn luôn cảm thấy phụ nữ mới là thứ xa xỉ nhất trên cái thế giới này. Người nghèo thì dùng không nổi, chỉ thích hợp với loại người như hắn. Mở tivi xem một hồi, đã thấy buồn ngủ. Tí Ngọc Dương lại tắt tivi, rửa mặt, thay quần áo khác, đi thẳng vào trong phòng ngủ. Nằm trên giường, hắn cầm điện thoại lên theo thói quen, sau đó nhập mật mã mở khóa, tập văn kiện, lưu video. Trong tập văn kiện này có lưu mấy chục đoạn video. Những đoạn video này đều là do hắn chụp lén trong lúc giải phẫu, gần một năm trở lại đây. Không ngoại lệ, tất cả đều là phụ nữ trẻ tuổi. Mặc dù làm như vậy có chút biến thái, nhưng khiến hắn cảm thấy làm không biết chán. Hắn có loại ham thích chụp lén này. Sau đó về nhà nằm trên giường, thưởng thức với nội tâm xao động. Mở ra video gần nhất. Vào 10 giờ sáng, một người phụ nữ mắc bệnh viêm ruột thừa cấp tính. Hắn nhìn người phụ nữ trong video thân dưới trần trụi nằm ở trên giường. Vốn là bị buồn ngủ mà khuôn mặt vô thần, lúc này cũng trở nên hưng phấn. Video dài kia xem xong rất là nhanh, ngón tay hắn lướt một cái, video lại phát tới đoạn tiếp theo. Lại thấy trong phòng giải phẫu, người phụ nữ không mặc gì nằm trên giường trong phòng giải phẫu. Trên đùi người phụ nữ kia có một vết thương rất là dài. Mặc dù vậy, vẫn không có cách nào che đậy dáng người và đường cong hoàn mỹ của cô. Cô nhắm mắt nằm ở đó, một người đẹp ngủ say chờ vương tử tới đánh thức. Lưu Huyền, thật là đồ chó cái ngu xuẩn mà. Còn gạt mình nói người phụ nữ này là quỷ. Trong camera giám sát, không có ghi được hình ảnh cô ta. Tiết Ngọc Dương lại mắng Lưu Huyền một câu ngoài miệng. Nếu không phải lúc đó hắn chụp lén cô gái trẻ tuổi kia, nói không chừng thực sự sẽ tin chuyện ma quỷ của Lưu Huyền. Màn hình video đang dần kéo gần hơn. Có thể thấy lúc đó hắn đi về phía trước, không thể khống chế. Sau đó hắn cầm hai chân của cô ta ra, mở ra, một tay sờ mó ở trên người cô ta. Ba đoạn video xem xong rất là nhanh. Nhưng Tiết Ngọc Dương lại bị gợi lên dục vọng. Lúc này lại phát lên liên tục, chạy hết mấy đoạn video kia một lần. Thế nhưng lần nữa mở video, trong video lại hoàn toàn là một mảnh đen tối như mực. Hắn nghi ngờ thử lại lần nữa, nhưng kết quả cũng không có chút thay đổi nào. Kỳ quái, chuyện gì đây? Tiết Ngọc Dương một bên lẩm bẩm, một bên đè xuống nút phát video. Lúc này, ánh mắt của hắn vừa chớp, đột nhiên phát hiện dưới chân giường có một vật màu trắng gùi lại. Hắn không khỏi quay đầu nhìn sang. Tiếp theo hít ngược lại một hơi khí lạnh, mở to hai mắt có chút khó tin. Vì đống màu trắng kia, rõ ràng là cái váy màu trắng nhuốm máu kia. Rõ ràng nó bị hắn nhét vào trong ngăn kéo phòng cấp cứu, sao lại xuất hiện ở trên giường trong nhà hắn chứ? Tiết Ngọc Dương ngơ ngác mấy giây, rồi lập tức bò qua cầm cái váy trắng nhuốm máu kia lên. Sau đó hắn càng thêm xác định, cái váy trắng này chính là đồ của cô gái trẻ tuổi kia. Mà đang trong lúc hắn không biết tình hình là thế nào, lại nghe một tiếng vang ào ào đột nhiên vọng ra từ điện thoại di động. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn về phía điện thoại di động, lại thấy trên màn hình điện thoại di động vốn là một mảnh đen nhánh. Có một người phụ nữ, khóe mắt không ngừng chảy máu, lúc này đang chậm rãi ngồi dậy trên giường bệnh. Tiếng Ngọc Dư nuốt nước bọt liên tục, cả người đã hoàn toàn bị dọa đến ngây dại. Chỉ biết nhìn người phụ nữ kia ngồi dậy, xuống khỏi giường trong phòng giải phẫu, sau đó từng bước tới gần màn hình. Cũng cho tới lúc này, Tiếng Ngọc Dương mới phản ứng lại, nắm điện thoại di động quán lên, muốn tắt đoạn video đang phát kia. Thế nhưng điện thoại di động hoàn toàn không có nhận lệnh, mà kệ hắn nhấn như thế nào cũng không có đóng lại được. Mãi đến khi người phụ nữ trẻ tuổi kia hoàn toàn biến mất khỏi màn hình, điện thoại di động lần nữa yên tĩnh lại, đoạn video kia rốt cuộc được hắn tắt đi. Tiết Ngọc Dương thở hổn hển ngồi bên giường, nhưng vẫn chìm trong khủng hoảng to lớn. Cả người hắn rét run chui vào trong chăn. Tiết Ngọc Dương ném điện thoại di động ra thật xa, sau đó hắn trở lại người lại, định khiến tim mình bình tĩnh lại. Nhưng trong quá trình này, tay chân hắn trong chăn như là chạm phải thứ gì lạnh như băng, lại nhớp nhúa. Hắn hét to lên một tiếng, đưa một tay ra khỏi chăn. chỉ thấy trên tay dính đầy máu đỏ sậm. Nhưng thân thể hắn không có cách nào cử động nữa, vì trong chăn của hắn có một đôi bàn tay lạnh tới mức cực điểm đã nắm được hắn. À! Tí Ngọc Dương la hét vùng vẫy, thế nhưng đổi lấy là một bộ mặt chậm rãi ló ra trong chăn. Là cô gái trẻ tuổi kia. Chỉ bất quá lúc này nhìn lại, trên khuôn mặt vốn xinh đẹp của nó, lúc này hiện đầy từng vết mây, rất giống một con rối người đầy vết chấp vá kinh khủng. Cứu mạng! Cứu! Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt như là đang xem phim, bộ mặt cổ quái nhìn Tiết Ngọc Dương bị con nữ quỷ kia xé thành từng khúc giết chết. Vị trí lúc này của bọn họ trước loại ảo cảnh này vô cùng kỳ diệu, vì trên cảm giác bọn họ đang ở ngay trong phòng ngủ nhà Tiết Ngọc Dương. Đưa tay ra là có thể đụng được Tiết Ngọc Dương, nhưng trên thực tế trước mắt bọn họ đã có một lớp vật chất như là hàng rào vô hình ngăn cản. Ngoại trừ ngồi nhìn đơn thuần như bây giờ, bọn họ hoàn toàn không làm được gì. Ngồi lão đại, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nhìn Tiết Ngọc Dương bị quỷ vật giết chết, Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc không kiềm chế được hiếu kỳ, quay đầu nhìn Ngô Địch đang ngồi chồm hổm dưới đất hỏi. Cái gì mà xảy ra chuyện gì? Như là các chú thấy đấy, có một tên cặn bã bị quỷ giết chết. Tôi là muốn hỏi, vì sao chúng ta lại thấy mấy cái thứ này chứ? Còn có hoàn cảnh chỗ chúng ta đây là tồn tại thế nào? Vì nơi này là đệ nhị vực, đương nhiên sẽ có chỗ khác với tham gia sự kiện trong hiện thực. Còn như hoàn cảnh vị trí của chúng ta bây giờ là một tồn tại tương tự với dị không gian. Ở đệ nhị vực, trước khi sự kiện chính thức mở ra, chúng ta ở đây là tuyệt đối an toàn. Đồng thời còn có thể thưởng thức được phim ma quỷ. Ngẫm lại có phải cảm giác cũng không tệ lắm đúng hay không? Có lẽ vậy. Hạ Thiên Kỳ có thể một chút cũng không muốn xem phim ma quỷ máu tanh này. Hắn suy nghĩ một chút rồi lại hỏi. Lẽ nào đệ nhị vực cũng có thành phố, có dân cư như hiện thực sao? Không thì chú mày cho là dạng gì? Hạ Tiên Kỳ nói. Tôi còn tưởng là đệ nhị vực là một mảnh vô cùng hoang vắng, khắp nơi đều là bóng quỷ, tràn đầy máu tanh. Bản chất không khác lời chú mày nói là bao, chỉ là quan niệm bất đồng mà thôi. Phải biết thế giới chúng ta sinh sống chỉ là một tầng dưới cùng trong ba khu vực. Trong tầng này có vô số thế giới giống hiện thực mà chúng ta sinh sống. Trong đầu các chú có thể có loại nhận thức này sao? Là vô số. Mà trên vô số này chính là đệ nhị vực. Mà đệ nhị vực cũng chỉ có một cái. Nó như là một cái lò tôi luyện khổng lồ vậy. Thu hút các nhân viên trong tầng hiện thực có tư cách bước vào nơi này. Mà các quản lý cấp cao này chính là tấm giấy chứng nhận có tư cách bước vào nơi này hay không. Mỗi người đi vào đệ nhị vực đều sẽ mở ra một con đường thuộc về mình. Một con đường đi thông tới đệ tam vực. Đồng thời ở nơi này, giải quyết sự kiện sẽ không có phần thưởng của Minh Phủ dành cho nữa. Vì phần thưởng của Minh Phủ chỉ tồn tại ở đệ nhị vực, sẽ có trong sự kiện. Trên đường các chú tiến lên cũng có. Hiện tại nói với các người những thứ này, có thể các người còn không lý giải được. Cho nên cứ nghe hết toàn bộ một lần là được, không cần quá để ở trong lòng. Những lời Ngô Địch nói này, với bọn họ mà nói quả thật là có chút khó lý giải. Thế nhưng xét từng sự việc mà nói, nếu bọn họ đã tới, đồng thời xem chừng còn phải tham gia chấp hành sự kiện, vậy thì cần phải hỏi cho rõ. Tôi thấy con nữ quỷ vừa giết người kia, ngó chừng thực lực chỉ ở cấp ác quỷ. Đây chẳng qua chỉ là trạng thái lệ quỷ mà thôi. Như cậu bây giờ vừa có thể giữ trạng thái lệ quỷ, cũng có thể đi vào trạng thái ác quỷ. Được rồi, vậy chúng ta phải làm sao mới coi như là hoàn thành sự kiện, nhất định phải giết chết ác quỷ sao? Thoát được một mạng trước. Sau đó hãy suy nghĩ xem có thể giết chết được hay không đi. Ngô Địch nói một câu khiến hai người có chút không giải thích được. Nhưng không đợi Hạ Thiên Kỳ hỏi tiếp, Ngô Địch đã vội vàng nói một câu. Sự kiện đoàn thể các quản lý, các chủ cũng đều đã từng tham gia rồi. Sự kiện của đệ nhị vực cũng không khác mấy. Ở chỗ này các chủ sẽ không giống như là trước kia, gián tiếp tham dự vào, mà là trực tiếp trở thành người bị hại. Được rồi, thời gian cũng tương đối. Chúc các chủ thuận buồm xuôi gió. Nếu phận may tốt thì chúng ta còn có thể gặp lại. Ngô Địch nói xong, trước mắt gã lại xuất hiện một cánh cửa, sau đó cả người đi vào từng bước, cả người biến mất tăm hơi. Này, Ngô lão đại! Hạ Thiên Kỳ thấy Ngô Địch thật sự bỏ hắn và Lãnh Nguyệt lại. Hắn không khỏi kêu lên một tiếng, nhưng đã không có cách nào thay đổi kết cục này. Không bao lâu, hắn lại cảm giác một trận choáng váng hoa mắt, sau đó cả người hoàn toàn mất đi cảm giác. Bác sĩ Hạ! Vừa rồi nếu anh mệt quá thì đi nghỉ trước một chút, dù sao bên này còn có người trực mà. Hạ Thiên Kỳ nhìn Lưu Huyền trước mặt có chút mờ mịt, sau đó lại bị mùi thuốc khử trùng trong phòng bệnh viện này hun cho ho khan vài tiếng. Lúc này hắn mới phát hiện mình đã ngồi trong phòng khám bệnh từ lúc nào. Ngoại trừ trên người không mặc áo blue trắng ra, nhìn cũng rất giống như là một bác sĩ đang chờ bệnh nhân vào khám bệnh. Cũng cho tới bây giờ, hắn mới coi như là hiểu được vì sao trước khi đi Ngô Địch nói về sự kiện đoàn thể cấp quản lý. Có lẽ là khi bọn họ tham gia sự kiện ở đệ nhị vực, mỗi một lần sự kiện bọn họ đều có thân phận riêng. Loại tình hình này thực ra nếu không suy nghĩ thì còn có thể, nhưng không phải thoáng nghĩ một chút mà là phải suy nghĩ vô cùng tỉ mỉ. Cái này cũng chứng minh trí nhớ của mấy cư dân tồn tại ở đệ nhị vực này cực kỳ hỗn loạn, hoặc nói là có thể tùy ý sửa đổi. Hôm nay hắn và Lãnh Nguyệt đi vào sự kiện, khả năng ghi nhớ của bọn họ lại có thêm một bác sĩ Hạ, bác sĩ Lãnh. Như vậy mặc dù có cha mẹ và người thân của bọn họ thì cũng vô hình bị xóa khỏi trí nhớ hoặc sẽ thay đổi, bọn họ vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Hạ Thiên Kỳ không kiềm chế được nhớ tới mấy thứ này, vẻ mờ mịt trên mặt dần bị hoảng sợ thay thế. Bác sĩ Hạ. Lưu Huyền thấy sắc mặt Hạ Thiên Kỳ không tốt, có chút quan tâm gọi hắn một tiếng. Tôi không sao, có thể là do mấy ngày nay nghỉ ngơi không tốt, hôm nay phải về sớm nghỉ ngơi một chút. Hôm nay sợ là không được rồi. Lưu Huyền nghe xong thì hơi lắc đầu xin lỗi. Vì sao không được? Vì hôm nay anh và bác sĩ Lãnh phải trực ban cấp cứu, lúc họp sáng có nói anh quên rồi sao? Ai da, cô xem cái trí nhớ này của tôi đúng là không quá có ấn tượng mà. Nói xong, Hà Thiên Kỳ lại đứng dậy khỏi chỗ ngồi, suy nghĩ một chút rồi lại hỏi. Bác sĩ Lãnh đang ở đâu? Buổi chiều anh ấy mới tới, bây giờ còn chưa tới. Lưu Huyền nói xong, lại đột nhiên phổ vai Hà Thiên Kỳ một cái, cười híp mắt nói. Đến giờ cơm trưa rồi, chúng ta xuống canteen đi ăn, ở đây có bác sĩ Triệu rồi. À, được rồi. Hạ Thiên Kỳ cũng không từ chối, mặc dù biết bản thân không ăn được gì, nhưng sau khi nghĩ thông suốt, lại thấy phải kiểm tra ngọn ngành của Lưu Huyền này. Căn tin bệnh viện nằm ngay đối diện phòng chuẩn đoán. Sau khi ra khỏi cửa, Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm một cái, cảm thấy đệ nhị vực này hình như cũng không khác hiện thực là bao. So với cảnh tượng ngày tận thế hắn tưởng tượng trước đó, có thể nói là một trời một vực. Có điều như những gì Ngô Địch nói, tư tưởng nhìn qua cũng không tệ lắm. Thế nhưng trên thực tế thì đệ nhị vực chính là hiện thực của ngày tận thế. Đến bây giờ, hắn còn chưa lý giải hết mấy lời này. Có lẽ chỉ có thể đợi đến ngày tự mình thực sự tướng chức làm quản lý cấp cao. Một phần bí ẩn mới có thể hiện ra trước mặt hắn. Đi cùng Lưu Huyền tới căng tin, thật ra cảm giác này rất là cổ quái. Vì trước đó không lâu, hắn còn đang nhìn Tiết Ngọc Dương và Lưu Huyền ở cùng nhau. Theo những gì bọn họ thấy trong loại không gian kia trước đó, Lưu Huyền cũng đã về nhà nghỉ ngơi mới đúng. Hôm qua cô có trực ban không? À không, hôm nay tôi mới trực, sao lại hỏi như vậy? À không có gì, chỉ hỏi một chút thôi, cô và người yêu thế nào rồi? Cái gì mà người yêu chứ, tôi vẫn luôn là quý tộc đơn thân. Hôm nay anh đây là thế nào vậy? Xem ra gần đây thực sự là bận quá mất rồi. Không thì tôi dẫn anh qua khoa não khám xem, đừng để mệt tới mức mắc chứng mất trí nhớ. Câu trả lời của Lưu Huyền hoàn toàn khác với những gì mà hắn thấy trước đó. Không biết do cảnh tượng hắn thấy trước đó là giả, hay Lưu Huyền này là giả, hoặc như những gì mình nghĩ trước đó, một phần trong trí nhớ cô ta đã hoàn toàn bị thay đổi hết. Nhưng không cần biết kết quả là loại nào, đây đều là chuyện khiến cho người ta rợn cả tóc gáy. Căn tin bệnh viện rất là lớn, vì nơi này không chỉ là chỗ ăn cơm của các bác sĩ, mà còn mở ra cho một số bệnh nhân và người nhà cùng đi thăm khám bệnh. Người trong căn tin đặc biệt nhiều, xếp hàng rất là dài. Hạ Thiên Kỳ nhìn rồi nhớ mày một cái, dù sao hắn cũng không có cách nào nuốt được gì, nên cũng lười xếp hàng với Lưu Huyền, lúc này mới tìm một cái cớ nói. Hàng dài như vậy phải đứng tới khi nào chứ? Tính lại một chút, tôi không ăn nữa, cô đi mua về một chút là được rồi. Bọn họ xếp hàng không liên quan gì tới chúng ta ăn cơm, chúng ta cứ đi thẳng tới lấy cơm là được rồi. Nói đến đây, Lưu Huyền nhìn Hạ Thiên Kỳ có chút nghi ngờ. Không phải anh thật sự mắc chứng mất trí nhớ rồi đấy chứ? Dĩ nhiên không phải, chỉ là nhìn một đống người thế này, hôm nay có chút ăn không vô. Anh mệt mỏi như vậy, không ăn gì sao được, đi nhanh đi, lấy cơm không mất bao nhiêu thời gian cả. Lưu Huyền nói xong, lại cầm tay Hạ Thiên Kỳ có chút mờ ám, kéo hắn đi tới một bên đại sảnh căng tin. Cảm nhận được độ ấm của bàn tay của Lưu Huyền, Hạ Thiên Kỳ cũng không ngại bị một người đẹp dắt tay đi. Đi qua khỏi sau hàng dài, Hạ Thiên Kỳ mới phát hiện ở đầu tiên bên góc trái căng tin lại có một cửa sổ chuyên cung cấp cơm nước cho nhân viên y tế. Theo Lưu Huyền đi tới cửa lấy cơm, hiển nhiên nhân viên căng tin đều biết hai người bọn họ, lúc này lại cười hiếp mắt chào hỏi. Tiểu Lưu hôm nay lại ăn cơm cùng với bác sĩ Hạ, không phải tôi đã nói rồi, hai người các người rất có tướng phù thế sao? Thôi đi, tôi có chỗ nào xứng với bác sĩ Hạ chứ, chú đừng có nói đùa nữa. Ngoài miệng Lưu Huyền ngượng ngùng nói, thế nhưng biểu tình trên mặt lại có thể nói là cảnh xuân rực sáng. Có cà chua hay không? Cho tôi vài trái. Hạ Thiên Kỳ cũng không có tâm tư ở đây liếc mắt đưa tình với Lưu Huyền, lúc này cố tình hỏi ông chú kia một câu. Không có cà chua, chỉ có canh cà chua trứng, thử một chén hay không? Thôi, quên đi, tôi chỉ ăn cà chua. Hạ Thiên Kỳ vừa nghe là không có cà chua, trên mặt tức khắc lộ ra vẻ thất vọng, vì hắn đúng là có chút đói bụng rồi. Giữa trưa mà anh đòi ăn cà chua sao? Anh cho anh là yêu tinh sao? Phải ăn đồ có chút dinh dưỡng vào. Lúc này Lưu Huyền đẩy Hạ Thiên Kỳ qua một bên, nói với ông chủ lấy cơm bên trong. Nghe tôi, lấy cho anh ấy một cái đùi gà, một con cá. Hạ Thiên Kỳ đứng một bên nhìn Lưu Huyền không tiếc tiền, gắp thức ăn vào hộp đựng thức ăn. Hắn không để ý mà lấy điện thoại di động ra, phát hiện thời gian trên điện thoại di động đã hoàn toàn ngừng bất động rồi. Hạ Thiên Kỳ đứng ở một bên nhìn Lưu Huyền không tiếc tiền gắp thức ăn vào hộp đựng thức ăn. Hắn không để ý mà lấy điện thoại di động ra, phát hiện thời gian trên điện thoại di động đã hoàn toàn ngừng lại rồi. Hắn thử gọi điện thoại cho Lãnh Nguyệt, thế nhưng hoàn toàn không có gọi được. Hiển nhiên các loại sản phẩm của hiện thực này hoàn toàn không có cách nào sử dụng trong đệ nhị vực được. Lần nữa thả điện thoại di động vào trong túi áo, hắn lại thử dùng điện đàm gọi cho Lãnh Nguyệt. Ở nơi này điện đàm lại có thể sử dụng bình thường, vì không bao lâu lại nghe giọng nói có chút lạnh lùng của Lãnh Nguyệt vang lên. Cậu đang ở đâu? Tôi ở trong căn tin đây. Còn bác sĩ Lãnh, có phải ở khoa phụ sản đỡ đẻ cho người ta hay không? Hạ Thiên Kỳ không quên chế giễu Lãnh Nguyệt một câu trong điện đàm. Lãnh Nguyệt bên kia hừ lạnh một tiếng, một lúc lâu sau mới trả lời một câu. Tôi ở ngoài tòa nhà chuẩn đoán, một hồi nữa gặp nhau rồi nói đi. Lãnh Nguyệt nói xong, không chờ Hạ Thiên Kỳ nói thêm gì, đã thẳng tay cúp điện thoại. Bác sĩ Lãnh tới rồi sao? Lúc này Lưu Huyền bưng khay khất thức ăn đã lấy xong cho Hạ Thiên Kỳ, có chút tò mò hỏi. Ừ, đã tới rồi, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống đi. Hạ Thiên Kỳ không muốn quay lại vào bên trong bệnh viện, vì hắn rất ghét ngửi cái mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện kia. Đến tận lúc lên tới lầu 2, hai người mới tìm được một nơi để ngồi xuống. Nhìn Lưu Huyền đẩy khay thức ăn tới trước mặt của hắn, mùi thơm thức ăn khiến cho Hạ Thiên Kỳ có cảm giác như là đang nằm mơ. Vì lúc bình thường mà nói, chỉ cần ngửi thấy cái mùi của loại thức ăn này thôi, hắn cũng đã buồn nôn rồi. Thế nhưng bây giờ, hắn lại ngửi được cái mùi thơm, toàn bộ giống như trước kia lúc hắn chưa dùng hợp quỷ anh vậy. Cái vẻ mặt kia của anh là sao chứ? Lưu Huyền nhìn khuôn mặt khó có thể tin kia của Hạ Thiên Kỳ, không xác định sờ sờ trán của Hạ Thiên Kỳ. Anh không có bị sốt mà, sao hôm nay lại không bình thường như vậy chứ? Hạ Thiên Kỳ cũng không có lên tiếng, chỉ run rẩy cầm đôi đũa lên, gắp chút thức ăn bỏ vào bên trong miệng, sau đó nhai thử mấy cái. Không có cảm giác buồn nôn, chỉ có mùi thơm của thức ăn. Sau đó Hạ Thiên Kỳ lại gắp một đũa lớn bỏ vào trong miệng. Lúc này, hắn lại có một cảm giác muốn lớn tiếng khóc lên. Thời gian đã dài như vậy rồi, hắn vậy mà có thể ăn cơm như là một người bình thường. Ăn cơm ở trong khay thức ăn như là hổ đói, Hạ Thiên Kỳ không ngừng nói mấy lời như là ăn ngon, ăn quá ngon các loại. Điều này cũng khiến cho Lưu Huyền ngồi đối diện nhìn hắn mờ mịt một trận. Bất quá nghĩ tới cả ngày hôm nay, Hạ Thiên Kỳ đều biểu hiện không bình thường. Cô suy nghĩ một chút rồi cũng không để ý đến nữa, lúc này cũng ăn từng miếng nhỏ. Nói không khoa trương chút nào, bữa cơm này tuyệt đối là bữa cơm ngon nhất đã từng ăn từ trước đến nay. Hắn ăn vào mà tưởng chừng như là muốn khóc. Nên trong chốc lát, đã ăn hết một khay thức ăn đầy nhóc, ngay cả chút canh cũng không bỏ qua. Anh đây là đói mấy ngày rồi, còn muốn ăn nữa hay không? Đói gần một năm, thôi ngừng, ăn nữa là tôi phun ra mất. Hạ Thiên Kỳ lắc đầu. Vì đã ăn tương đối nhanh, dạ dày hắn quả thực là có chút cảm giác bị trướng lên. Anh nói ra câu này không có đáng tin, trước đó còn nói muốn không ăn, kết quả suýt chút nữa là ăn luôn cả các khay thức ăn. Tôi cũng không nghĩ tới khẩu vị của tôi tốt như vậy. Hạ Thiên Kỳ trả lại cho Lưu Huyền xong một câu này, rồi thì đột nhiên trầm mặc. Bởi vì trước đó lúc theo Lương Nhật Vân tham gia sự kiện đoàn thể,